siêu cấp tiên y, chương 598, tiên khí bạch ngọc mãnh hổ chấn chỉ chặn giấy mãnh hổ ngọc trắng. Góc truyện audio.com, thời gian 3 ngày thoáng chốc trôi qua, theo màn đêm phủ xuống, tình tự của những người bên trong biệt thự cũng từ từ biến thành khẩn trương. Bọn họ thường thường nhìn lên đồng hồ trên tường, sau đó lại quay đầu quan sát cảnh đêm vắng vẻ đen kịt bên ngoài cửa sổ, có vẻ đứng ngồi không yên, rất là nôn nóng. Chỉ có Trương Văn Trọng vẫn duy trì sự bình tĩnh, đang cầm một quyển Thái Bình Huệ Dân và Tề Cục Phương chăm chú đọc. Thỉnh thoảng còn cầm chén trà trước mặt lên nhấp một ngụm, phảng phất tối hôm nay cũng như những ngày thường, cũng không có gì khác nhau. Tam Thúc Ô thật sự không kiềm chế được sự hiếu kỳ trong lòng, vẫy đôi cánh đã mọc được chút lông tơ, bay đến đầu vai hắn, tràn đầy hiếu kỳ dò hỏi. Chủ nhân, ngày hôm nay là ngày ước định với cao thủ hợp đạo kỳ của Nhất Nguyên Đạo Tông, sao ngài không khẩn trương chút nào a? Nó đưa ra vấn đề này, đồng dạng cũng là vấn đề chung của mọi người bên trong biệt thự. Tuy rằng mọi người không nói gì, nhưng đều nhìn hắn, tràn ngập hiếu kỳ với câu trả lời của hắn. Hắn không khỏi nở nụ cười, lắc đầu nói. Nếu như ở địa phương khác gặp phải cao thủ hợp đạo kỳ ta có thể khẩn trương. Thế nhưng ở chỗ này, ta đã làm đủ chuẩn bị thiết hạ pháp trận phòng ngự, lại có gì phải khẩn trương nữa. Lúc này Vưu Giai tiến tới quan thiết hỏi. Trọng ca, chuyện đêm nay anh thực sự nắm chắc sao? Đối phương không phải là người tu chân bình thường, mà là một cao thủ hợp đạo kỳ a. Trải qua nhiều ngày, nàng đã hiểu rõ cảnh giới cao thấp của người tu chân, biết hợp đạo kỳ còn trên cả luyện hư kỳ, cách độ kiếp kỳ cũng không bao xa. Tuy rằng một bước này đối với đại đa số người tu chân mà nói đều như lạch trời lớn không gì sánh được, dù cả đời này cũng chưa chắc có thể vượt qua. Hắn cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng, mà cười hỏi ngược lại. Em nghĩ anh sẽ làm chuyện mà không nắm chắc sao? Vưu Giai mỉm cười, không tiếp tục truy hỏi, chỉ nói. Đã như vậy em cũng an tâm, nghĩ lại nếu em ở lại phòng khách cũng không thể giúp gì được anh, nói không chừng còn làm tăng thêm phiền phức cho anh. Thẳng thắn em trở về phòng tĩnh tu thôi. Nói xong nàng xoay người đi lên lầu, về phòng riêng của mình và hắn. Không nghĩ tới, Giai Giai lại có lòng tin với con như vậy. Thấy cảnh này, Trương Trạch Thủy không khỏi cảm khái thổn thức. Nhớ năm xưa, mẹ của con cũng tràn ngập lòng tin đối với cha. Nói đến đây hắn hơi khựng lại, chợt nhìn Trương Văn Trọng với ánh mắt nghiêm khắc như cảnh cáo, lại nói. Nghe đây Văn Trọng, nếu như sau này con dám khi dễ Giai Giai, cha sẽ thay con bé giáo huấn con. Trương Văn Trọng không khỏi nở nụ cười khổ, xem cha nói kìa, con đối với Giai Giai che chở còn không kịp, làm sao lại đi khi dễ nàng. Có lời này của con là tốt rồi. Trương Trạch Thụy lẩm bẩm một câu, hướng Trương Thành Quý và Vương Hân Di nói. Đi thôi, chúng ta về phòng tĩnh tu. Như lời Giai Giai nói, chúng ta ở lại chỗ này chỉ biết cản trở Văn Trọng, còn không bằng mau chóng lảng tránh còn hơn. Trương Thành Quý và Vương Hân Di gật đầu, hiển nhiên cũng đồng ý, không ở lại phòng khách, dẫn Tiểu Liên Nam đi lên lầu về phòng. Chỉ trong chớp mắt, trong phòng khách rộng rãi cũng chỉ còn lại hắn cùng các yêu quái. Đám yêu quái nhìn nhau, đều có điểm không biết làm sao. Hắn quét mắt nhìn bọn họ cầm quyền Thái Bình Huệ Dân và Tề Cục Phương trong tay đặt lên bàn trà, phân phó. Các ngươi tạm thời về lại Càn Khôn Hồ đi thôi. Nếu, góc truyện audio.com, cần ta sẽ triệu hoán các ngươi. Đối với mệnh lệnh của hắn, đám yêu quái tự nhiên không dám cự tuyệt, lần lượt quay về Càn Khôn Hồ. Dù là Tam Túc Ô và ba tiểu yêu cũng bị ngũ độc yêu mạnh mẽ kéo vào trong đó. Chỉ còn lại một mình hắn ngồi bên trong phòng khách rộng rãi. Hắn cầm quyển tập san chuyên đề tiếp tục xem, bình tâm tĩnh khí chờ đợi Thái Hư Tán Nhân Vương Huyền Sử của Nhất Nguyên Đạo Tông đến. Thời gian trôi qua từng giây, rất nhanh đã đến nửa đêm, nguyên bản hắn đang chuyên tâm đọc sách đột nhiên vùng lông mày hơi nhướng lên, chợt buông xuống quyển sách trên tay, cao giọng nói. Nếu các hạ đã tới, cần gì phải bồi hồi ngoài phòng. Vào đi, nương theo thanh âm của hắn, cánh cửa lớn biệt thự đang đóng chặt cũng tự động mở ra. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnphun.com, bên ngoài biệt thự quả nhiên có hơn 10 người đang đứng. Người đứng giữa là một lão giả râu tóc bạc trắng, chính là trưởng lão Nhất Nguyên Đạo Tông, Thái Hư Tán Nhân Vương Huyền Sử. Những người đứng bên cạnh hắn, đều là đệ tử trực hệ của hắn. Vương Huyền Sử vừa mới dẫn đệ tử môn hạ đến nơi này, không ngờ đã bị Trương Văn Trọng lập tức phát hiện, điều này làm cho hắn cảm thấy nhiều ít có chút mất mặt, nhịn không được trong lòng nói thầm. Tiểu tử này thuộc họ Cẩu sao? Mũi linh mẫn như vậy, ta mới vừa đến liền bị hắn phát hiện. Khi cửa biệt thự hoàn toàn mở ra, Vương Huyền Sử và đám đệ tử cũng nhìn thấy Trương Văn Trọng ngồi bên trong phòng khách. Ở trong mắt bọn hắn, Trương Văn Trọng ngồi một mình trong phòng uống trà đọc sách, tư thái yêu nhã điềm tĩnh, nói không nên lời, phảng phất như không hề xem bọn hắn vào trong mắt. Điều khác không nói, chỉ là loại khí độ gặp loạn không sợ hãi đã đủ làm cho Vương Huyền Sử và các đệ tử thầm kêu một tiếng cảm khái. Thấy hắn chỉ ngồi một mình, mà mình lại dẫn theo hơn 10 đệ tử, Vương Huyền Sử nhất thời nghĩ khí thế thật sự bị áp quá nhiều. Thoáng nhíu mày, hắn phân phó đệ tử, các ngươi ở lại chỗ này, liền cất bước đi vào trong biệt thự. Sư tôn, một đệ tử gọi hắn, đè thấp thanh âm nói, cẩn thận có trá. Vương Huyền Sử cũng không đem lời nhắc nhở của đệ tử để vào trong lòng, lòng tin 10 phần hừ lạnh nói. Người này tuy ẩn tàng tu vi, nhưng từ tuổi tác hắn mà phân tích cảnh giới hẳn cũng không quá cao. Nhiều nhất chỉ ở nguyên anh kỳ hay hóa thần kỳ mà thôi. Dù thực sự có trá ta cũng đủ sức đánh gục hắn, huống chi trong tay ta còn một kiện tiên khí. Thấy y hắn đã quyết, các đệ tử cũng không dám khuyên nhiều, đành khởi lên tinh thần để ứng phó biến cố gặp phải. Vương Huyền Sử đi nhanh vào biệt thự, trực tiếp đi tới trước người hắn, sau khi hít mũi vài hơi, làm như không phải người ngoài nói. Ân, hương trà thơm quá, là sinh sản ở Hoa Gian phái Hoa Gian Ngân Châm phải không? Trà này thật không tệ, cũng cho ta một chén đi. Đối với loại thái độ này của Vương Huyền Sử, hắn cũng không tức giận, mỉm cười động thủ pha một chén cho hắn. Vương Huyền Sử tiếp nhận chén trà cũng không quản nước đang nóng, dùng phương thức châu ăn hoa mẫu đơn, một ngụm uống cạn, lại sử dụng đầu lưỡi quét vào chén, nhấm nuốt vài lần rồi nuốt vào bụng. Phanh, một tiếng đặt chén trà lên bàn, hai mắt Vương Huyền Sử nhìn thẳng mắt hắn, linh lực mênh mông như biển từ trong cơ thể hắn bừng lên, bao trùm trời đất ập về hướng Trương Văn Trọng. Hiện tại chúng ta bắt đầu nói chuyện chính. gocchuyenaudio.com Sự, trong lúc gây áp lực với hắn, Vương Huyền Sử gằn từng chữ nói. Hắn đạm nhiên cười, đối với thái độ gây áp lực làm như không thấy, có một loại tư thế mặc hắn muốn làm gì thì làm. Điều này làm Vương Huyền Sử không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm kỳ lạ. Cũng không biết tiểu tử này là định lực mạnh, hay chỉ là ngoài mạnh trong yếu. Nâng chén trà lên, uống một ngụm nhỏ, Trương Văn Trọng không chút hoang mang nói. Nếu như ngươi đến là chịu nhận lỗi, chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện. Nếu như không phải, vậy thì thế nào? Vương Huyền Sử cười lạnh nói, một cỗ sát khí lạnh lạnh từ trong cơ thể hắn tuôn ra, trong nháy mắt làm ôn độ bên trong biệt thự giảm mạnh xuống. Nhưng đối với sự uy hiếp của Vương Huyền Sử, hắn vẫn làm như không thấy, giọng nói bình thản. Ta sẽ bắt ngươi cùng những người bên ngoài, giam giữ cùng chỗ với mấy người trước kia chờ trưởng môn nhân Nhất Nguyên Đạo Tông đến chịu nhận lỗi cùng nộp tiền chuộc. Tốt, Vương Huyền Sử giận dữ mà cười, nói. Không nghĩ tới, khẩu khí của ngươi cũng thật lớn. Ngươi cho là chỉ bằng vào tu vi nguyên anh hay hóa thần kỳ là có thể bắt được ta sao? Xem ra ngày hôm nay không cho ngươi chút màu sắc nhìn một lần, ngươi thật đúng là cuồng lên trên trời. Tay phải hắn giương lên, một thanh phi kiếm màu tím lóe điện quang trong nháy mắt xuất hiện bên người hắn, giống như một con lôi long dữ tợn khát máu hướng yết hầu Trương Văn Trọng lộ ra răng nanh chí mạng. Trương Văn Trọng không tránh né, thần thái vẫn yêu nhã phiêu giật, phảng phất không xem sát chiêu của hắn vào trong mắt. Tự tìm đường chết, thái độ của Trương Văn Trọng làm hắn vừa không cam lòng lại vừa cười nhạt. Nhưng ngay khi tử sắc phi kiếm gần đâm vào yết hầu Trương Văn Trọng, hắn đột nhiên há mồm phun ra 7 chữ. Kiếm ý túc sát trận khởi động, một đạo kiếm quang kinh thiên động địa như ngọn núi trầm trọng thật lớn đột nhiên xuất hiện bên trong phòng khách biệt thự, hướng ngay đầu Vương Huyền Sử trực tiếp đánh xuống. Trước mặt đạo kiếm quang thật lớn này, mặc dù là Vương Huyền Sử có tu vi hợp đạo trung kỳ cũng không dám phớt lờ. Nếu như tiếp tục bảo trì loại tình huống này, hắn 10 phần nắm chắc có thể giết chết Trương Văn Trọng. Nhưng không thể nghi ngờ chính là hắn cũng sẽ bị đạo kiếm quang thật lớn đánh trọng thương. Hắn không muốn ôm nhau cùng chết, chỉ đành thu lại phi kiếm, tay phải cầm kiếm đón lấy kiếm quang, tay trái nhanh chóng thò vào trong lòng, lấy ra Bạch Ngọc Mãnh Hổ Chấn Chỉ. Đây chính là tiên khí mà hắn có được trong thời gian gần đây. Đừng tưởng rằng ngươi có sát chiêu ta cũng có. Hắn nhe răng cười nói, phảng phất như đã nhìn thấy được một màn đánh chết đối thủ. Cách chương.